Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 Liễu Chi Phong. Vì cái gì liếc mắt một cái nhìn đến Noe cao ốc liền biết nàng có 101 tầng? Vì cái gì đối Noe cao ốc có không thể hiểu được quen thuộc cảm? Phía trước Nam Hy nhận thấy được không thích hợp, lại cảm thấy có thể là nguyên chủ ở TV, hoặc là người khác nơi đó nghe nói. Lúc này nhìn đến Phong Kỵ Sĩ quyển sách này cùng với Liễu Chi Phong cái này tác giả danh. Mới hoàn toàn đánh thức nàng chỗ sâu trong một đoạn ký ức. Nam Hy đem trên bàn hiệp ước cùng nhau bắt được trong tay. Sau đó rộng mở đứng dậy. Chuyện này ta suy xét một chút. Lúc sau lại cho ngươi hồi đáp Nga. Hảo, bất quá, ngươi không sao chứ? Lạc Kỳ Hoành nghi hoặc nói. Nam Hy biết chính mình phản ứng. Nói không có việc gì cũng chưa người tin. Không có gì, nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Cho nên yêu cầu mau chóng đi xử lý. Hôm nay cảm ơn Lạc lão sư chiêu đãi. Chúng ta lần sau lại ước, Nam Hy nói xong liền lấy ra di động. Tuyến thượng đánh một chiếc taxi. Chờ nàng ra cửa liền vừa lúc chờ đến sĩ tới cửa. Ngồi xe đi lên, đi Noe cao ốc, Nam Hy nói. Sĩ chạy lên, Nam Hy thì tại trên xe bắt đầu xem văn kiện hiệp ước nội dung. Hiệp ước điều kiện hợp lý. Tính Nam Hy dùng ca khúc nhập cổ. Lúc sau đạt được 10% phong kỵ sĩ tiêu thụ tiền lời. Này đối với một tân nhân tân ca mà nói. Xem như thực nể tình giá cao. Rốt cuộc Liễu Chi Phong đã là cái tọa ủng 50 vạn fan tam tuyến tác gia. Nam Hy lại liền cái quan V tài khoản đều không có. Liền tính tiềm lực vô hạn. Không có thực tế số liệu liền cung cấp với không có giá trị con người chứng minh. Vì làm Nam Hy đáp ứng cái này sinh ý. Mặt khác còn có văn kiện ghi rõ Liễu Chi Phong giá trị con người. Nhiều năm qua sáng tác thành tích. Cùng với Liễu Chi Phong sau lưng tương ứng nhà xuất bản tư liệu. Nam Hy nhìn Liễu Chi Phong ký tên công ty tên. Thần Quang nhà xuất bản. Nàng hoàn toàn nghĩ tới. Lúc này sĩ ở Noe cao ốc bên ngoài dừng lại. Không phải có ở Noe cao ốc nội công tác chứng minh. Hoặc là giấy thông hành người. Không bị cho phép tiến vào Noe cao ốc. Nam Hy chi trả tiền xe. Liền xuống xe ngẩng đầu nhìn phía Noe cao ốc. Sau đó chiều nhập khẩu đi đến. Bảo vệ cửa đem nàng ngăn lại tới. Thỉnh đưa ra giấy thông hành minh. Nam Hy đem chính mình thân phận chứng lấy ra tới giao cho đối. Phương. Bảo vệ cửa cầm thân phận của nàng ở máy móc thượng soát hạ. Máy móc biểu hiện màu xanh lục thông qua. Bảo vệ cửa còn không có đem thân phận chứng còn cấp Nam Hy. Đem mũ hái xuống ta nhìn Simonser. Nam Hy thấy thân phận chứng thông qua. Liền biết chính mình suy nghĩ khởi ký ức cũng chưa sai. Hướng bảo vệ cửa vươn tay. Ta không đi vào. Bảo vệ cửa dùng hoài nghi ánh mắt xem nàng. Đã đem Nam Hy trở thành ăn trộm người khác thân phận chứng người bị tình nghi. Nam Hy thấy hắn bất động. Ngẩng đầu liền tính toán chủ động đi lấy về thân phận chứng. Bảo vệ cửa tránh đi. Tàn khốc nói, thỉnh ngươi đem mũ gỡ xuống tới, Noe cao ốc bảo vệ cửa đều không phải bình thường bảo an công ty. Nhân viên, xem bọn họ một đám thân hình hòa khí chàng, không khó đoán ra binh lính thân phận. Nam Hy nghe đến đó, nhiều ít minh bạch đối phương hiểu lầm cái gì, không nghĩ phiền toái nàng duỗi tay liền tính toán đem mũ gỡ xuống. Một cái tiếng cười vang lên, đối tiểu bằng hữu không cần như vậy nghiêm khắc sao? Lý giải một chút fan đối thần tượng theo đuổi sùng bái chi tâm ân y, Nam Hy quay đầu chiều Thanh. Âm Phương hướng nhìn lại, một người mặc màu xanh ngọc trang phục tóc dài thanh niên đầy mặt tươi cười đi tới. Chính ngọ dương quang chính liệt, này nam nhân màu xanh ngọc quần áo, đủ để sáng mù người đôi mắt, đặc biệt là kia đầu đến vành tai tóc dài, nghiêng phân tóc mái che khuất non nửa khuôn mặt, làm Nam Hy nhớ tới kiếp trước nào đó bạn bè tốt. Nhìn có lấy kéo cho hắn một kéo cắt rất xúc động. Thanh niên đầy mặt đắc ý tươi cười, đi đến Nam Hy bên người sau, một bàn tay liền đáp thượng nàng đầu vai. Tiểu bằng hữu, không bị dọa đến đi. Nam Hy nâng lên tay liền tính toán đem thanh niên đặt ở đầu vai tay cầm khai. Ai ngờ đối phương đã trước một bước lùi về đi. Cười tủm tỉm nói, đừng kích động đừng kích động. Ta biết ngươi thật cao hứng thấy ta. Bất quá bắt tay liền tính. Ta sợ ngươi cầm liền không nghĩ buông ra. Làm khó ngươi truy ta đuổi tới nơi này tới. Ta liền cố mà làm cho ngươi ký cái tên hảo. Thanh niên nói xong. Đợi 2 giây liền không kiên nhẫn. Nhanh lên à. Chẳng lẽ ngươi còn không hài lòng? Nghe được nơi này, Nam Hy đáy lòng hiện lên hiểu ra. Nhìn từ trên xuống dưới trước mắt thanh niên. Nhẹ nhàng chậm chạp hỏi một câu. Liễu Chi Phong, ân, là cái nữ hài tử a. Liễu Chi Phong sửng sốt hạ. Ngay sau đó xem Nam Hy ánh mắt liền nhiều 2 phân nhiệt tình. Duỗi tay liền đi vạch trần Nam Hy mũ. Tán tỉnh dường như để sát vào Nam Hy nói. Ngươi nên gọi ta Chi Phong ca ca. Hoặc là Chi Phong đại đại, bang. Lúc này Liễu Chi Phong tay không đụng tới Nam Hy. Đã bị nàng chụp bay. Kêu Liễu Chi Phong kinh ngạc lại Nan Kham chính là Nam Hy chụp bay hắn khi dùng vẫn là hắn tác phẩm Money, ngươi từ đâu ra mặt đâu? Nam Hy nhàn nhạt nói một câu. Câu này nói xong, Nam Hy liền tự hành đem mũ hái xuống. Quay đầu đối người gác cổng nói. Thân phận chứng có thể cho ta sao? Người bảo vệ cửa kinh ngạc xem nàng. Nhìn xem Nam Hy lại xem thân phận chứng ảnh chụp. Hai người cảm giác như cũ hoàn toàn bất đồng. Bất quá nhìn kỹ ngũ quan thật là cùng cá nhân không sai. Ta nhớ ra rồi. Ngươi là Nam Hy, xem thân phận chứng thời điểm. Liền cảm thấy tên quen tai. Hiện tại xem Nam Hy diện mạo. Cũng xem, vườn trường thanh âm, bảo vệ cửa đem Nam Hy nhận ra tới. Nam Hy đối hắn gật đầu. Xin lỗi, bảo vệ cửa đem thân phận chứng còn cấp Nam Hy. Ngượng ngùng nói, cái này, làm khó ngươi, ngươi cũng là theo lẽ công bằng làm việc. Nam Hy đem thân phận chứng thả lại. Trong túi, xoay người liền chuẩn bị đi. Từ từ, ngươi đánh người liền tưởng như vậy đi rồi. Liễu Chi Phong ngăn lại nàng, sắc mặt rất khó xem, nhìn chằm chằm Nam Hy trong ánh mắt lập lòe khác thường sáng rọi. Cùng loại Liễu Chi Phong như vậy ánh mắt, Nam Hy trước kia không phải chưa thấy qua, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới người này trong lòng không đánh ý kiến hay. Nhớ thương như thế nào chà đạp nàng đâu, ta cũng nghĩ tới, này không phải Nam Hy tiểu thiên sứ sao. Liễu Chi Phong nâng cằm lên, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Nam Hy, ngươi khi còn nhỏ ta còn gặp qua. Khi đó ngươi còn kêu ta Chi Phong ca ca, hiện tại có điểm danh khí liền đến không được, không đem ca ca để vào mắt. Nam Hy lãnh đạm nhìn Liễu Chi Phong. Tránh ra, Liễu Chi Phong không nghĩ tới trước mắt thiếu nữ còn dám ở chính mình trước mặt làm bộ, làm tịch, hắn đã thật lâu không có bị người như vậy coi khinh. Ta nếu là không cho đâu, Liễu Chi Phong xé rách rối trá gương mặt tươi cười mặt nạ. Ta ác nhìn chằm chằm Nam Hy, hôm nay việc này ta nếu là phát đến ta quan về đi. Mấy chục vạn người đều sẽ biết, ngươi đối văn học tác giả không tôn kính, còn ra tay đánh người. Nhận định Nam Hy nghe xong này phiên lời nói sau, nên sợ hãi nhận túng xin lỗi. Nam Hy lại dùng xem ngốc tử ánh mắt giống nhau nhìn Liễu Chi Phong. Liễu Chi Phong bị nhìn chằm chằm đến hỏa khí lớn hơn nữa. Bảo vệ cửa thấy vậy liền tưởng mở miệng khuyên bảo hai câu. Chi Phong ca ca, thiếu nữ mềm mại tiếng nói vang lên. Liễu Chi Phong bị kêu đến cả người một tô, ngay sau đó thỏa thuê đắc ý cười rộ lên. Ai, này liền đúng rồi, đây mới là ta nhận thức Hi Hi tiểu bạch thỏ sao, ta có điểm lời nói tưởng cùng ngươi nói chuyện. Ngươi cùng ta tới. Nam Hy chiều hắn e lệ cười cười. Ở Liễu Chi Phong trong mắt giống như là một con bị thuần phục ấu hổ, xinh đẹp bề ngoài cùng da lông, đối hắn nằm dưới hầu hạ xuống dưới. Hảo, Liễu Chi Phong ngực nóng lên, nghĩ thầm hôm nay vận khí thật tốt quá, gặp được như vậy vưu vật. Quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.